Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, người nhà họ Chu đột kích. Bởi vì Viên Thư Duật đã nghe được, có một nhóm thực lực còn người tốt, đến vườn trái cây cửa. Những người này, mặc dù là thừa dịp bóng đêm đến, thế nhưng, cũng không có che lấp hơi thở của chính mình cùng bước tiến. Hiển nhiên là trắng trợn không kiêng dè. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trăng Lưỡi Liềm, Bạch Quyển bắt đầu bất an gào thét lên. Kỳ Huyền Quy các loại, nghe được bốn cái con vật nhỏ bất an gào thét, cũng đều là chạy ra. Mà vào lúc này, tới gần vườn trái cây những người kia, đã phóng qua vườn trái cây cửa lớn đi vào vườn trái cây bên trong. Kỳ Huyền Quy vừa nhìn thấy những người này, con mắt đều hồng, quả nhiên. Chính là người nhà họ Chu. So với Kỳ Huyền Quy càng thêm kinh ngạc chính là Chu Tư Thanh. Hắn nhìn thấy Kỳ Huyền Quy dĩ nhiên không có chết. Hơn nữa trên người cũng không có tỏa ra nguyền rủa khí tức. Phi thường kinh ngạc. Đón lấy Chu Tư Thanh nhìn thấy Viên Thư Duật đặt ở dưới ánh trăng ngọc tịnh bình. Nhất thời con mắt liền đỏ. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Ngọc tịnh bình là cái gì? Vậy cũng là bảo khí a. So với pháp khí, linh khí càng tốt hơn bảo khí. Chu gia tuy rằng gốc gác thâm hậu, thế nhưng liền linh khí đều không có. Chỉ có điều có mấy thứ pháp khí, còn đều là không hề tốt. Mặc kệ như vậy bảo khí là dùng làm gì đồ. Chỉ cần Chu gia nắm giữ, tuyệt đối sẽ làm cho Chu gia về mặt thực lực một nấc thang. Quả nhiên, trước thời gian nửa ngày, buổi tối lại đây, là mới có lợi. Không phải vậy làm sao sẽ biết, cái này Viên gia vẫn có bảo khí đây. Vốn là, Chu Tư Thanh muốn dựa theo ước định, sáng ngày thứ hai lại đây. Thế nhưng, ở Chu gia những người khác cổ động dưới, hắn mang theo Chu gia những người khác đi tới vườn trái cây. Bọn họ đi tới vườn trái cây, mục đích cũng không có những khác, chính là muốn giết những này Kỳ gia người. Sau đó nhường người nhà họ Viên. Nhường Viên Thừa Đức không có cái gì dựa dẫm. Sau đó đối với bọn họ thỏa hiệp. Như vậy chuyện giết người, người nhà họ Chu cũng là từng làm không ít. Đã từng Chu gia liền đem tỉnh Giang Nam một cùng Chu gia có xung đột lợi ích gia tộc cho diệt môn. Sau đó không chỉ có không có chịu đến phiền toái gì, còn thu được lượng lớn lợi ích. Từ cái kia sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu gia chỉ cần đụng tới cùng mình lợi ích có xung đột gia tộc. Chính là lấy vũ lực thủ đoạn. Bởi vì có một ở vào Hoa Hạ quốc tam bà thủ. Bốn cái tay đại lão sau lưng chống đỡ. Chưa từng có đưa tới qua phiền phức. Mà vào lúc này, Chu gia những người khác. Cũng là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Ngọc Tịnh Bình. Nội tâm tràn ngập tham lam. Tuy rằng, bọn họ cảm thụ không bằng Chu Tư Thanh mãnh liệt như vậy. Cũng nhìn không ra Ngọc Tịnh Bình là bảo khí. Thế nhưng, cũng không trở ngại bọn họ biết. Ngọc Tịnh Bình là như thế bảo bối. Nhìn người nhà họ Chu ánh mắt tham lam. Viên Thư Duật cười lạnh. Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người này, cũng thật là không có chút nào che giấu đây. Viên Thư Duật không nói gì thêm. Nắm lên trên mặt đất Ngọc Tịnh Bình. Trực tiếp thu lấy đến chính mình tu di nhẫn bên trong. Chu Tư Thanh càng thêm kinh ngạc, hắn vững tin, Viên Thư Duật là có tu di nhẫn, nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tu di nhẫn, nhưng là trong truyền thuyết vật phẩm, đã mấy ngàn năm không có ở nhân gian mất mặt, bao nhiêu người cũng nghĩ ra được một viên mà không cách nào thu được. Hiện tại, những này người nhà họ Chu, nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt, lại như một đám tham lam sói. Nhìn chằm chằm một tảng mỡ dày, Kỳ Huyền Quy mang theo vài phần tức giận nói chuyện. Các ngươi người nhà họ Chu, liền như thế không giữ chữ tín sao? Nói cẩn thận 10 ngày, ngày mai mới đến kỳ. Các ngươi nửa đêm tới chơi, là thái độ gì? Chu Tư Thanh nói chuyện. Các ngươi nhượng lại động đá khai phá quyền lợi, đem vừa mới cái kia bảo khí. Còn có người thiếu niên này trong tay tu di nhẫn giao ra đây. Chúng ta Chu gia tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Kỳ Huyền Quy nhất thời nổi giận. Những người này vẫn đúng là coi trời bằng vung. Dĩ nhiên mơ ước thần long đại nhân vật phẩm. Kỳ Huyền Quy vẫn không nói gì. Kỳ Huyền Dã nói chuyện. Các ngươi người nhà họ Chu đều chưa hề nghĩ tới. Tối nay, có thể các ngươi liền có đi mà không có về. Còn dám mơ ước đồ của người khác. Cũng không trách Kỳ Huyền Dã nói như vậy. Viên Thư Duật thủ đoạn. Đối phó Kỳ gia kẻ thù thời điểm. Tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Là bọn họ đều từng trải qua. Đừng nói là Chu gia. Chính là Hoa Hạ quốc đệ nhất gia tộc Long gia chọc giận Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cũng sẽ nhường bọn họ diệt tộc. Chính mình cái này thần Long đại nhân. Trong lòng căn bản sẽ không quan tâm những này thế tục quyền lực. Thế lực cành chi tiết tiết. Nếu như chính mình thần Long đại nhân nghĩ. Nhất thống giang hồ. Thậm chí khống chế toàn bộ Hoa Hạ quốc. Cũng không phải không thể. Lần trước. Bởi vì Viên Thừa Đức ngăn cản. Kỳ gia quỷ tu căn bản không hề lộ diện. Nhường Chu Tư Thanh đám người. Chiếm thượng phong rời đi. Lần này, đừng nói là Kỳ gia quỷ tu. Chính là chính mình cái này thần long đại nhân. Cũng sẽ nhường người của Chu gia có đi mà không có về. Mà người nhà họ Chu, nghe xong Kỳ Huyền Dã, đều là cười ha ha. Chu gia một người mở miệng. Thực lực các ngươi cũng không sai. Tổ ở cái này sừng khách kéo bên trong một gia tộc nhỏ. Dĩ nhiên có này tam hoa cao thủ. Xác thực là không sai. Thế nhưng, ta Chu gia nhưng là Hoa Hạ quốc có tiếng thế gia đại tộc. Nhà ta lão tổ tông nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ. Chỉ cần Thiếu Lâm tự, phái toàn chân, những đại môn phái kia lão tổ tông không ra mặt. Ai có thể khiến cho ta nhà lão tổ tông đối thủ đây? Kỳ Huyền Dã khẽ mỉm cười. Thiếu Lâm tự, phái toàn chân thì lại làm sao? Quãng thời gian trước còn không phải là bị người đá sơn môn. Giết môn nhân, các ngươi Chu gia tin tức liền như vậy không linh thông sao? Cũng không biết đá những môn phái kia, đều là người nào? Nhất thời, Chu Tư Thanh trên mặt nụ cười một trận. Hắn nghĩ tới, cái kia ngũ trảo kim long ngao họ, dẫn dắt gia tộc chính là Kỳ gia. Báo thù cũng là cho Kỳ gia người báo thù. Kỳ gia. Những người ở trước mắt không cũng đều là Kỳ gia sao? Lẽ nào, giữa hai người này là có quan hệ? Mà nghe nói, ngũ trảo kim long ngao họ, chính là một 17, 8 tuổi thiếu niên dáng dấp. Lẽ nào, trước mắt người thiếu niên này, chính là ngao họ? Nghĩ tới đây, Chu Tư Thanh trên người mồ hôi lạnh tràn trề. Viên Thư Duật liếc mắt một cái Chu Tư Thanh. Chu Tư Thanh nội tâm ý nghĩ. Viên Thư Duật đã hiểu rõ. Thế nhưng, coi như là Chu Tư Thanh cúi đầu nhận sai. Viên Thư Duật cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhường Kỳ Huyền Quy chịu nhiều như vậy khổ. Còn như vậy hùng hổ dọa người. Nếu là buông tha hắn. Hắn cũng không biết nên làm sao cho Kỳ gia người giao cho. Vào lúc này, Kỳ gia quỷ tu cũng là từng cái hiển lộ ra thân hình. Vây quanh người nhà họ Chu. Kỳ gia người trẻ tuổi đều bị Kỳ Huyền Dã phân công đi ra ngoài. Đến Viên gia nông sản công ty mỗi cái bộ phận. Hiện tại vườn trái cây bên trong chỉ có Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Bắc Tào diệt dụng 5 lão gia hòa. Nhường bọn họ 5 người ngăn lại hết thảy người nhà họ Chu. Tự nhiên là không thể. Vì lẽ đó, Kỳ gia quỷ tu đều hiển lộ ra thân hình. Những này Kỳ gia quỷ tu cũng không có che lấp chính mình khí thế trên người. Kỳ Huyền Quy bị thương thời điểm. Những này Kỳ gia quỷ tu cũng là một bụng lửa giận. Hiện tại, muốn đối phó người nhà họ Chu. Bọn họ tự nhiên là phi thường tình nguyện. Cảm nhận được Kỳ gia quỷ tu khí thế trên người. Những này người nhà họ Chu cũng là rõ ràng. Đá Thiếu Lâm tự, phái toàn chân sơn môn chính là những người này. Mà Viên Thư Duật. Nên chính là ngao họ không thể nghi ngờ. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng. Chính mình đắc tội rồi ra sao tồn tại. Chu Tư Thanh nội tâm hối hận. Đều muốn đem chính hắn nhấn chìm. Viên Thư Duật mở miệng. Đều giết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.